Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 583 nhận sai người kết cục, tìm nàng, Tư Mã Âu Nguyệt hung hăng chớp chớp mắt, chính mình đã thay đổi cái bộ dáng, như thế nào còn muốn tìm nàng, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là nữ? Nếu không phải nàng thu hồi quang minh thuộc tính linh lực, làm huyễn giới mất đi hiệu lực, chỉ có thể hóa thành nữ trang, nàng thật đúng là sẽ giả một cái giống đực ma tộc. Chẳng sợ lại xấu đều có thể. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Ta lại không quen biết ngươi. Nàng nhìn đến những người đó ghê tởm ánh mắt, theo bản năng hướng ma sát phía sau né tránh. Hắc Ngọc công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ cần ngươi lại ma giới, ngươi bỏ chạy không ra ta chủ nhân lòng bàn tay, người nọ nói. Hắc Ngọc công chúa, đó là cái gì đông đông? Hắc Ngọc nhất tộc là ma tộc huyết mạch bên trong tương đối cao nhất tộc. Trong cơ thể có viễn cổ thần thú giống huyết mạch. Thực lực cũng là tương đối cường, bất quá nhìn dáng vẻ, tựa hồ tình huống không tốt lắm. Money, ma sát biết Tư Mã U Nguyệt không hiểu biết này đó, cúi đầu giải thích cho nàng nghe, nhìn đến nàng thật dài lỗ tai, nắm chính mình quần áo kia lông xù xù tay, thật đúng là có chút giống Hắc Ngọc nhất tộc người. Tiểu hống chúng nó nhất tộc không phải quang minh loại thần thú sao? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Này quang minh thú cùng hắc ám thú như thế nào sẽ có huyết thống quan hệ? Về sau ngươi liền minh bạch. Ma sát không muốn nhiều lời. Nàng bĩu môi, chiều những người đó quát. Ta không phải các ngươi kia cái gì lão cái công chúa. Các ngươi nhận sai người, trưởng thành cái dạng này, sẽ nói nhân loại ngôn ngữ. Không phải Hắc Ngọc công chúa là ai? Cầm đầu người nọ vất vất tay, đưa bọn họ mang về trưởng người nhà. Hoa Cảnh nhìn những người đó, lạnh mặt nói, các ngươi trưởng ở nhà nhiên dám đối với Hắc Ngọc nhất tộc động thủ. Lá gan có phải hay không quá lớn một chút? Ta trưởng gia muốn làm sự tình, còn không tới phiên người khác tới xen mồm đi, người nọ nói. Nguyên bản nghe nói này Hắc Ngọc công chúa chỉ có một người. Không nghĩ tới các ngươi sẽ cùng nàng cùng nhau, mặc kệ các ngươi là trước đây nhận thức cũng hảo, hiện tại đụng tới cùng nhau cũng hảo. Nếu chuyện này cho các ngươi thấy được, vậy thực xin lỗi. Trừ bỏ Hắc Ngọc công chúa, mặt khác không lưu người sống, là trưởng tộc người thực lực đều không yếu. Chính là gặp được tiểu mộng còn chưa đủ xem. Nàng thân hình vừa động, Tư Mã U Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Những người này toàn ngã xuống. Hừ, ghét nhất đánh Nguyệt Nguyệt chú ý người. Tiểu mộng ở cuối cùng một thân người thượng dẫm a dẫm, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Hoa Tu cùng Hoa Cảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn nhảy dựng nho nhỏ nhân nhi. Đặc biệt là Hoa Tu, kia miệng đều mau rớt đến trên mặt đất. Tiểu Mộng, Tư Mã U Nguyệt chiều Tiểu Mộng vẫy vẫy tay. Tiểu Mộng mới buông tha kia thi thể, trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người. Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm. Những người đó không dám tới bắt ngươi. Tiểu Mộng ý tưởng rất đơn giản. Chảo Nguyệt Nguyệt, người đều là người xấu. Ta, Tư Mã U Nguyệt mới vừa nói một chữ, ma sát đột nhiên thân hình vừa động, tay phải hướng tới một phương hướng một hút. Cách đó không xa một cái hắc ảnh liền bị hút lại đây. Bị hắn nắm yết hầu. Chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt kêu to. Ma sát buộc chặt thủ hạ ý thức ngừng lại. Hắn liếc Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, đối nàng đánh gãy chính mình hành vi thực không cao hứng. Đối phương là ai cũng chưa làm rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt kéo kéo khóe miệng, giải thích nói, ân ân, Kia hắc ảnh đôi tay bắt lấy Ma Sát tay, muốn đem hắn tay bẻ ra. Ngươi là Hắc Ngọc công chúa? Hoa Cảnh đánh giá kia hắc ảnh, không xác định nói, mắng. Hắc ảnh chiều Hoa Cảnh nhe răng, chính là như vậy, quá đáng yêu. Cho nên này động tác một chút đều không dọa người. Bất quá nàng này phản ứng cũng chứng thực nàng xác thật là Hắc Ngọc công chúa. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn chính mình bộ dáng này, trừ bỏ ngũ quan không giống nhau, mặt khác thoạt nhìn thật đúng là rất giống. Khó trách những người đó sẽ đem nàng ngộ nhận vì Hắc Ngọc công chúa. Buông ta ra, Hắc Ngọc công chúa nhấc chân liền chiều Ma Sát đá tới. Ma Sát đôi mắt tối sầm lại, tay một ném, Hắc Ngọc công chúa đã bị hắn ném đi ra ngoài, hung hăng mà tạt tới rồi trên mặt đất. Phúc, Hắc Ngọc công chúa chống mặt đất, phun ra màu tím nhạt máu, màu tím huyết. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hắc Ngọc công chúa huyết, có chút tò mò mà đi qua. Nàng chi gian gặp qua những cái đó ma tộc huyết cơ hồ đều là màu lam, hoặc là cùng nhân loại giống nhau là màu đỏ. Này màu tím nhạt huyết vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta liền chết ở chỗ này, cho các ngươi ai cũng không chiếm được ta. Hắc Ngọc công chúa lấy ra một phen chủy thủ giá đến chính mình trên cổ. Chúng ta vừa mới cứu ngươi. Tư Mã U Nguyệt dừng lại bước chân, nói, ngươi vừa rồi thấy được những người đó đem ta trở thành ngươi, ngươi bởi vậy tránh được một kiếp. Chúng ta vừa rồi cũng đã phát hiện ngươi, nếu đem ngươi giao cho bọn họ, ngươi hoặc là cũng đã bị bắt đi. Hắc Ngọc công chúa ánh mắt lóe lóe, không có phủ nhận việc này thật, chính là các ngươi cũng muốn giết ta. Nàng dương mắt nhìn thoáng qua Ma Sát, hắn vừa rồi sát khí là thật sự. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt kêu đúng lúc, nàng hiện tại đã chết. Ngươi phía trước liền bị thương, thật sự nếu không trị liệu nói sẽ càng nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng cái dạng này, thầm nghĩ Ma Sát cái này tay thật đúng là tàn nhẫn, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Ta có thể cứu ngươi. Hắc Ngọc công chúa trong mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một lọ đan dược, đi qua đi, lấy ra một viên, đưa tới nàng trước mặt. Tiểu Mộng chạy tới, lôi kéo nàng quần áo, nhìn chằm chằm Hắc Ngọc công chúa, xem nàng không động tác, không cao hứng nói, Nguyệt Nguyệt nói có thể trị liệu thương thế của ngươi, vậy khẳng định có thể, muốn giết ngươi, còn dùng đến dùng như vậy biện pháp. Hắc Ngọc công chúa vừa rồi tránh ở nơi xa nhìn đến Tiểu Mộng nháy mắt đem người toàn bộ diệt sát. Ngẫm lại nàng lời nói cũng đúng, lúc này mới duỗi tay lấy quá đan dược ăn xong đi. Này đan dược là Tư Mã U Nguyệt trước kia luyện tập cấp Ma Sát luyện đan thời điểm thuận tay luyện chế, không nghĩ tới hiện tại còn phái thượng công dụng. Hắc Ngọc công chúa ăn đan dược hảo không ít, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt mới hòa hoãn một chút. Cảm ơn ngươi. Không tạ, ai làm ngươi cùng nhà ta Tiểu Hồng có quan hệ đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hắc Ngọc công chúa đỉnh đầu hai chỉ thật dài lỗ tai, cùng Tiểu Hồng thật sự rất giống, nhịn không được duỗi tay đi sờ soạng một chút. Hắc Ngọc công chúa dọa lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, theo bản năng một cái tắt liền phải chụp qua đi. Cũng may bị Tiểu Mộng tay mắt lanh lẹ bắt được. Ngươi người này quá không biết tốt xấu. Nguyệt Nguyệt cứu ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn đánh nàng. Tiểu Mộng trong mắt lệ khí mọc lan tràn, khụ khụ, hẳn là các ngươi phạm vào Hắc Ngọc nhất tộc kiêng kỵ. Hoa Cảnh ở một bên giải thích nói. Cái gì kiêng kỵ? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, chính mình sờ sờ nàng lỗ tai đã kêu phạm vào kiêng kỵ. Ở Hắc Ngọc nhất tộc, là không thể tùy tiện sờ nhân ra lỗ tai. Hoa Cảnh nói, nếu chính mình lỗ tai bị nam tử sờ soạng, vậy tỏ vẻ muốn cưới nàng chính là ta là nữ nha. Nếu là nữ, đó chính là nói kia nữ tưởng đùa bợn nàng. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, cảm giác chính mình đầu mặt sau tựa hồ có một con quạ đen cạc cạc bay qua. Hết chương.